Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 638, phần 638. Chương 638 kinh tình Nam Dương gánh hát, Liên Khê đoàn kịch là cái người chết đoàn kịch, này một cái quái dị sự thật ở trang giấy thượng xuất. Hiện, phòng livestream cùng phụ cận đường Tần, Tống Nguyệt Mi các nàng đồng thời sửng sốt. Sở hữu xem giả dư quang theo bản năng đảo qua một bên, Hoa Thế Tuyết. Tống Nguyệt Mi thủ hạ ý thức mà bay đến mang theo pháp khí thượng cái này hiện tại thoạt nhìn nhu. Nhược vô hại quỷ mỹ thiếu niên. Ở ảnh chụp cũ hơi thở đáng sợ, một chút cũng không giống vô hại người chết. Ai biết bọn họ trong lúc vô ý phát hiện nó đã sớm không phải người chân tướng. Có thể hay không làm nó bại lộ ra công kích tính, phòng nội không khí căng chặt lên, nhưng mà ra ngoài đường Tần Tống Nguyệt Mi đoán trước chính là Hoa Thế Tuyết, ngừng ở vệ ếch bên người. Tóc đen buông xuống, trong mắt chăm chú vào vệ ếch cầm trang giấy thượng, một tia hắc khí ở nó gương mặt tả hữu quanh quẩn, Hoa Thế Tuyết thạch cao tính chất môi không có động. Tinh tế thanh âm lại vang lên. A Thuận ca ca, Thiên Sư ca ca, các ngươi đang xem cái gì? Vị khách nhân này lấy trên giấy viết cái gì? Tế mà nhu trong thanh âm. Đường Tần, giải nguyên thật nhoáng lên bắt giữ tới rồi Hoa Thế Tuyết khẩn nhìn chằm chằm trang giấy trong mắt. Khoảnh khắc, một cái nhận chi hiện lên nó nhìn không tới. Hoa Thế Tuyết nhìn không tới âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử Nhật ký viết cái gì? Nhận chi hiện lên một cái chớp mắt, bàn ăn biên sở hữu người sống cao chơi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía sau lưng rất nhỏ ra một tầng hãn, ở phó bản chung, quỷ hị nhìn không thấy viết chính mình báo chí. Chữ viết, loại sự tình này cũng không phải không có phát sinh quá. Thường thường là bởi vì loại này quỷ không biết chính mình đã chết. Hoặc là loại này quỷ đã chịu nào đó hạn chế vô pháp trực tiếp tiếp xúc chính mình tử vong chân. Tướng, đánh, Hoa Thế Tuyết, đằng trước tự mình lời nói xem, Hoa Thế Tuyết cùng nó đoàn kịch. Tựa hồ mãi cho đến bị Quý Thuận Hào ám toán, đều đem chính mình đương thành người sống. Quý Thuận tập đoàn vẫn luôn ở thỉnh Trung Châu bên này gánh hát. Thỉnh đến Liên Khê đoàn kịch sau, liền ngưng hẳn. Chẳng lẽ Quý Thuận tập đoàn phía trước phía sau thỉnh mười mấy đoàn kịch? Chân chính mục tiêu chính là tìm nào đó riêng đoàn kịch gánh hát. Liên Khê đoàn kịch phù hợp bọn họ nào đó điều kiện. Giải nguyên thật bắt giữ tới rồi một tia manh mối ở cũ Quý Thuận Hào không gian. Cuối cùng mãnh quỷ phòng 102 chuyển hóa đến người chơi bên này khi giải nguyên thật đồng bộ, người truyền giáo. Lợi Đức Hủ thi bộ phận ký ức. Quý Thuận Hào chết ở dị đủ trong phòng pháp sư. Đạo sĩ không ngừng một cái, nhưng chỉ có truyền giáo sĩ Lợi Đức bị làm thành mãnh quỷ phòng 102 lệ quỷ, VX. Đường Tần cũng đều đã từng nhắc tới quá Lâm Bội Bội bị lừa đến Nam Dương giết hại trước. Vì Quý Thuận Hào tìm người giả tình nhân cùng nó trường kỳ tiếp xúc ở chung quá. Xác định Lâm Bội Bội sinh thần bát tự cùng nào đó tính cách đặc thù, Quý Thuận Hào vẫn luôn ở lửa. Đặc thù, người, cái này ý niệm xuất hiện một khắc. Giải nguyên thật bỗng nhiên nhất định cách, hắn dư quang thong thả mà di động đến đứng ở vệ ếch bên. Người Hoa Thế Tuyết trên người, mãnh quỷ phòng chủ ác linh đều là Quý Thuận tập đoàn tỉ mỉ chọn lửa. Ra tới. Đều phù hợp nào đó điều kiện nhất định như vậy. Trái lại, Quý Thuận tập đoàn hoa vài thập niên mới tìm được Liên Khê đoàn kịch Hoa Thế Tuyết. Nó không có khả năng không phải mãnh quỷ phòng chung một cái ác linh. Hoa Thế Tuyết nói dối, Quý Thuận tập đoàn giết hại chúng nó. Không chỉ là vì thế mệnh đơn giản như vậy, hơn nữa phó bản không có mãnh quỷ phòng quỷ dị phá. Phong Tân nhắc nhở. Hoa Thế Tuyết lại ở ban đêm hình thức tự do di động, hoặc là Hoa Thế Tuyết nói chính là lời nói thật, nó cùng mãnh quỷ phòng không quan hệ, hoặc là nó đã tìm được rồi vòng qua mãnh quỷ phòng hạn chế biện pháp, A Thuận ca ca. Các ngươi đang xem cái gì? Giải Nguyên Thật tư duy quay nhanh khi Hoa Thế Tuyết trắng bệch gương mặt, đã gần tới rồi vệ đội bên người. Nếu không có quỷ gia người bố Nam Nhĩ ở kia, Trương Tinh Xảo lại trắng bệch mặt, cơ hồ có thể trực tiếp dán đến vệ ếch đầu vai. Nó tinh tế trong thanh âm đã mang lên một tia bén nhọn. Phòng độ ấm đột nhiên lạnh xuống dưới, trừ ra vệ ếch. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình chờ cao chơi ngoại sở hữu người chơi bình thường. Ở Hoa Thái Tuyết, dò hỏi, vang lên khi tất cả đều động tác nhất trí mà quay đầu, nhìn chằm chằm vệ ếch. À Thuận Thiên Sư, ngươi đang xem cái gì? Vẫn là cùng chúng ta muốn bang người ta nói một chút đi. Đúng vậy. Đúng vậy, chuyện này cùng mọi người đều nói, mọi người đều biết. Một khối thảo luận càng tốt. Hoa Thế Tuyết lại không phải cái gì người xấu. Mười mấy cả trai lẫn gái trong mắt đen nhánh, trước sau không đồng nhất mà mở miệng vì Hoa Thế Tuyết khuyên bảo. Bọn họ thần sắc giống nhau như đúc, liên thanh điều cũng không sai biệt lắm, đều ân cần, nóng bỏng. Đường Tần Trần Trình bị bọn họ thanh âm làm nổi lên một thân nổi da gà, tồn tại người chơi bình thường nhóm đi bước một hướng tới vệ ếch tới gần, không xong. Bọn họ không có biện pháp ngăn cản nhiều như vậy người chơi bình thường tới gần vệ ếch. Đọc Lâm Tử Nhật Ký, Đường Tần Tống Nguyệt Mi đầu óc bay nhanh chuyển động. Muốn tìm ra một cái tận khả năng đã lừa gạt Hoa Thế Tuyết biện pháp nó tự mình nhìn không thấy Lâm Tử Nhật Ký, nhưng là bị nó ảnh hưởng đến mặt khác người chơi bình thường có thể thấy. Hoa Thế Tuyết lập trường không biết, nó xuất hiện càng là từ đầu tới đuôi lộ ra cổ quái. Người chơi không thể làm nó đạt được quá nhiều tin tức, nhưng vào lúc này, ký sinh ở vệ đội trên. Người quỷ ra người, bố Nam Nhĩ, bỗng nhiên âm nhu mà cười một tiếng, ngay sau đó. Văn Nhã Tuấn Tú quỷ bố Nam Nhĩ nửa hư ảo ra người. Lười biếng mà ở vệ đội trên người xoay quanh di động. Thật dài cánh tay vờn quanh qua vệ đội cánh tay, vòng eo, ta đương ngươi có cái gì năng lực đâu. Nguyên lai liền tự đều xem không hiểu, quỷ ra người, bố Nam Nhĩ, cố ý kéo dài quá Nam Dương. Thượng tầng xã hội làn điệu, thật nhỏ âm tiết, chợt nghe yêu nhã, lắng nghe tràn ngập, liền này, ngạo mạn làm thấp đi, A Thuận Thiên Sư mặc kệ không văn hóa quỷ. Quỷ bố Nam Nhĩ ngón tay đáp ở tóc bạc thiên sư cầm thượng, thần thong thả ung dung địa đạo, ngươi muốn hay không, đi trước tiến tu một chút Trung Châu văn tử. Leng keng, chúc mừng người chơi được đến dị thường. Bố Nam Nhĩ, viện trợ. Hoa Thế Tuyết, thù hận đã rời đi. Phòng livestream, ngoặc kép, nhị cô bà trong phòng. Từ bố Nam Nhĩ âm dương quái khí sau, Hoa Thế Tuyết liền không hề âm trầm trầm mà ép hỏi bọn họ Lâm Tử Nhật Ký thượng viết cái gì. Trên thực tế, cái này gương mặt bạch đến giống thạch cao quỷ, chỉ tối tăm mà nhìn chằm chằm vệ ếch cùng bố Nam Nhĩ. Như là bị nào đó đả kích, liên quan chung quanh bình thường tồn tại người chơi đều không hề đi phía trước di động, rốt cuộc, nếu là lại làm người chơi bình thường thay thế nó lại đây xem Lâm Tử Nhật Ký. Không phải chứng thực bố Nam Nhĩ âm dương nó, không văn hóa, không biết chữ, trào phúng, trăm triệu không nghĩ tới. Quỷ dị tu la chàng còn có này tác dụng, bên kia hai chỉ quỷ cho nhau bất thiện tranh phong, Đường Tần. Giải Nguyên Thật đám người hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vệ ếch ở đọc được liên khê đoàn kịch tất cả đều là người chết một khắc. Thần sắc hơi hơi một đốn. Nếu liên khê đoàn kịch từ lúc bắt đầu chính là cái người chết đoàn kịch. Như vậy, Liễu lão sư hắn năm đó có biết hay không? Vì cái gì huyện thượng vẫn luôn không có người đề qua? Mấy cái nghi vấn dưới đáy lòng hiện lên. Vệ ếch ngay sau đó nhanh chóng mà đem nhật ký phiên tới rồi trang sau, trang sau. Âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, giản yếu mà viết chính mình là như thế nào tra được liên khê đoàn kịch, lại là như thế nào xác định bọn họ là cái người chết đoàn kịch nguyên lai? Ở Thượng Quý Thuận Hào sau, Lâm Tử liền vẫn luôn nghe được ngựa con bên trong người ta nói. Quý Thuận Hào ban đêm có chút thời điểm sẽ ở thượng đẳng khoang riêng khu vực nghe được Mân Nam ngữ. Hát tuồng rất nhỏ thanh âm, mỗi cách một đoạn thời gian, A Long lão bản lại muốn người chọn mua một ít gánh hát trang phục. Lúc ấy, Lâm Tử liền nổi lên lòng nghi ngờ, Lâm Tử ở cùng tầng dưới chót khoang thuyền một ít người làm công. Chết hồn ký kết oan án ủy thác sau, tự những cái đó người làm công quỷ tàn phá trong giọng nói đã biết Quý Thuận Hào thỉnh quá một cái. Gánh hát sự, lúc sau, âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử nghĩ cách ẩn núp mấy cái Quý Thuận Hào đồng sự phòng. Cũng chính là âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, vận khí tốt. Không có trực tiếp đụng vào Hoa Thế Tuyết ở Hoàng Đồng sự phòng, nhưng mà tựa như Hoàng Đồng sự thuyền phòng ẩn giấu mặt khác đồng sự chế tạo người làm công nhân chi phòng. Nhược điểm giống nhau, ở mặt khác đồng sự thuyền phòng. Ẩn giấu nào đó đồng sự giết hại kịch gánh hát, mời đến liên khê đại đoàn kịch nhược điểm. Này đó nhược điểm, chân chính khiến cho tư nhân trinh thám Lâm Tử chú ý chính là một cái mã tới đồng sự cũ thư tín. Thư tín nội chỉ có một câu. 10 dạng đầy đủ hết, chúng ta mau cáp, công thấu đủ hiện ra phân tán quỷ xác, đổi vận âm tài yêu cầu đồ vật, phân tán quỷ xác, đổi vận âm tài, 8 chữ ở trang giấy thượng xuất hiện. Vệ ếch, phụ cận giải nguyên thật, đường tần không lý do nổi lên một thân hàn ý, ta không biết Quý Thuận Hào đang làm cái gì. Nhưng là bọn họ mãnh quỷ phòng đều có phi thường minh xác chỉ hướng tính. Quý Thuận Hào cung bái đồ vật, mưu đồ không chỉ là một cái thương hội phát tài phất nhanh. Ta đem ta tra được tin tức nhớ kỹ, hy vọng nếu là ta bất hạnh đã chết, có thể có cao nhân tìm được ta tra được manh mối. Quý Thuận Hào nhất định phải bị ngăn lại, bọn họ, chúng nó tàn hại liên khê đoàn kịch sau, phải làm sự mau hoàn thành. Lâm Tử nhật ký mặt bên xác minh hiểu biết nguyên thật sự suy đoán Hoa Thế Tuyết là mỗ gian mãnh quỷ phòng ác linh, mãnh quỷ phòng 10 gian, hiện tại chỉ kém mãnh quỷ phòng 101, mãnh quỷ phòng 108 cùng mãnh quỷ phòng 118 gian là không biết. Hoa Thế Tuyết sẽ là nào gian mãnh quỷ phòng? Giải nguyên thật đầu óc bay nhanh chuyển động, từ nhật ký cuối cùng một câu mau hoàn thành, tới xem. Hoa Thế Tuyết đại biểu mãnh quỷ phòng hoàn thành thời gian. Hẳn là sở hữu mãnh quỷ phòng thiên sau. Hoa Thế Tuyết là mãnh quỷ phòng 101 quỷ gì? Vẫn là 110. Từ Tống Nguyệt Mi, đường tần các nàng bỗng nhiên trở nên có chút cứng đờ biểu tình xem. Các nàng cũng nghĩ đến điểm này, mặc kệ là trước nhất đầu mãnh quỷ phòng vẫn là cuối cùng mãnh quỷ phòng, đều không phải là cái gì chuyện tốt. A Thuận ca ca, các ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Phảng phất không có phát hiện phòng nội nhiều người như vậy bỗng nhiên dâng lên kiêng kỵ. Hoa Thế Tuyết đứng ở vệ ếch bên người, tinh tế hỏi, chỉ vừa truyền, nó vừa mới âm u liền biến mất. Hoa Thế Tuyết không có bóng dáng hai chân di động. Nó khinh phiêu phiêu mà dán tới rồi vệ ếch bên người, phòng này quá nhỏ. Các ngươi thật nhiều người, A Thuận ca ca các ngươi có thể nghỉ ngơi tốt sao? Ở Hoa Thế Tuyết, tinh tế trong thanh âm, trong phòng liền Tống Nguyệt Mi trần trình bọn họ ở bên trong. Sở hữu người sống người chơi mí mắt đều trở nên thực trọng, mấy ngày liền tới căng chặt. Thần kinh ứng đối Quý Thuận Hào uy hiếp mỏi mệt, đột nhiên mà dũng lên, vệ ếch mí mắt cũng không tự chủ được mà đi xuống trầm. Thuyền phòng nội u quang lắc qua lắc lại, Hoa Thế Tuyết thanh âm chui vào vệ ếch lỗ tai, một cái vô hình thanh âm ở nói cho sở hữu còn miễn cưỡng thanh tỉnh người. Bọn họ thật sự rất mệt, bọn họ muốn nghỉ ngơi, ở hoảng hốt gian, Hoa Thế Tuyết lạnh băng tái nhợt ngón tay, di động tới rồi VX Thiên Sư Trường Bào Biên, thuận thế đi xuống, câu lấy VX trong bất chi bất giác trầm trọng buông xuống tay, leng keng. Khu vực người chơi kích phát mãnh quỷ phòng 101, hoa thế tuyết, dị thường ô nhiễm. Trước mặt khu vực người chơi đã bị ảnh hưởng, nên nhắc nhở người chơi không thể thấy. Cảnh cáo, người chơi, Vương Quốc tới. Trần Mầm Diệu, Tống Nguyệt Mi, Lâm Tùng, diễn xác dị hóa tiến độ 1%. Trước mặt nhắc nhở người chơi không thể thấy. Màu đỏ tươi điểm xấu phó bản nhắc nhở bắn ra. Hoa thế tuyết mang đến sở hữu cơm thực ở trên bàn phiêu ra từng đợt khói nhẹ, tất cả mọi. Người đem chú ý đặt ở hoa thế tuyết cùng quỷ ra người, bố nam nhĩ, hai cái nguy hiểm quỷ dị tranh. Phong thượng, thế cho nên vô hình gian xem nhẹ này đó từ lúc bắt đầu đã bị quỷ mang tiến vào đồ ăn. Cùng thời gian, nhị cô bà người sống phòng cửa phòng kéo kẹt khai. Ở phòng livestream hoảng sợ lan đạn, một cái lại một cái bình thường tồn tại người chơi cùng đề tuyến con rối giống nhau. Thong thả về phía ngoại thường thường di động, bọn họ mặt đều bao trùm thượng cùng, hoa thế tuyết. Giống nhau như đúc quỷ dị bạch xác, bạch thạch cao mặt tồn tại người chơi chia làm ở đen nhánh hắc. Thuyền lang, tả hữu bài khai, tựa như gánh hát sướng tuồng khi vai phụ nhi. Một cái từ máu tươi ngưng tụ thành lụa đỏ, thảm, lan. Tràn quá thuyền lang mặt đất, huyết tơ lụa cuối trồi lên một phiến cửa nhỏ. Không gian rất nhỏ tối sầm lại. Hoa thế tuyết, bạch thảm thảm môi ngưng một cái cười như không cười độ cung. Nó dẫn mí mắt không. Ở lại trầm tóc bạc thiên sư ra phòng, khinh thanh tế ngữ. A thuận ca ca, người phòng quá nhỏ. Ngươi có thể tới cùng ta cùng nhau ngủ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidex.